Phi tử của Kaka. Chương 1, góc truyện audio.com. Bốn phía đều đen nhánh một màu. Gió lạnh vù vù mà thổi mạnh, Mai Tuyết Tình cảm thấy chính mình đang đi trong một con đường hầm không chút bóng người. Mai Tuyết Tình có chút sợ hãi. Ta ở đâu nhỉ? Đây là nơi nào? Là đang trong mộng sao? Nàng nhớ tới hôm nay là tuần năm. Ông chủ tìm được nàng nói tăng lương cho nàng. Ông chủ sợ nàng bỏ việc nên dùng mọi thủ đoạn giữ lại. Nhưng Mai Tuyết Tình vẫn vui vẻ không chút bối rối đứng lên. Nàng nhớ kỹ mình đang mang theo ba lô đi dạo phố. Mua thật nhiều lễ vật cho ma mẹ, nghĩ muốn về nhà ăn mừng. Khi Đờ Nác đi trên đường, thuận tiện ghé vào công viên. Trong đó có hồ trái tim, nàng ngồi xuống nghỉ chân. Ở đây gần 24 năm, Mai Tuyết Tình lần đầu tiên có thể tinh tế đánh giá cảnh sắc ở nơi này. Mặt trời buổi chiều ngã về phía tây, vài tia ánh nắng chiều nghiêng nghiêng động lại ở phía tây bầu trời. Gió đêm ấm áp vỗ nhẹ cành liễu bên hồ, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Mai Tuyết Tình nghe cha mẹ nói, hồ nước lạnh Hàn Đình đã nằm chỗ này mấy ngàn năm không ai biết đến. Nơi này từng cũ nát lạnh lẽo đến không chịu nổi, quản lý công viên quyết định tu sửa khiến nó sáng rực rỡ hẳn lên. Hồ nước này chính là nơi thần kỳ nhất, những tháng nắng hạn, hay mưa bão nó đều lạnh như thế, Mai Tuyết Tình nhắm hai mắt lại. Tham lam hưởng thụ cảnh đẹp tự nhiên, cố gắng lên, nàng tự cổ vũ chính mình, chỉ là người mới mà nhanh chóng có chức vụ cao như vậy. Thật không dễ dàng, đột nhiên, nghe thấy có người hô, con à, đừng giỡn nữa, sắp có bão rồi, Mai Tuyết Tình trợn mắt nhìn. Không thể như vậy, mây đen ở trên đỉnh đầu, đúng là trời tháng 6, tựa như tiểu hài tử tính tình thay đổi thất thường. Mai Tuyết Tình cầm lấy đồ vật, mới đi được nửa bước, sấm nổ lớn, mưa to tầm tả rơi xuống, lui về sau Hàn Đình, trên người đều ẩm ướt, dù sao cũng ướt rồi, không bằng về nhà luôn vậy, lao ra khỏi Hàn Đình, dẫm lên những miếng đá to bản ven bên bờ hồ mà chạy. Ai nha, Mai Tuyết Tình chưa kịp có phản ứng. Dưới chân trơn trượt, cả người rơi xuống giữa hồ. Nàng ném đồ vật xuống. Huy động hai tay, muốn trồi lên mặt nước. Nhưng dường như có cổ lực vô hình dùng sức kéo nàng xuống đáy hồ. Rất lạnh à, nàng khi ngủ rất hay đạp rơi mền. Đêm nào mẹ cũng đến phòng nàng giúp nàng đắp mền lên. 24 năm, mỗi ngày đều như thế. Đêm nay. Sao mẹ không tới, mẹ, nàng nhỏ giọng kêu, không người nào trả lời. Mẹ, nàng nâng cao âm lượng, vẫn không ai trả lời, Mai Tuyết Tình sợ hãi, sinh ra một loại cảm giác rất sợ hãi chưa từng có. Mẹ, nàng ngăn tiếng nói, dùng hết khí lực toàn thân hô to. Chấm, tỉnh rồi, hoàng thượng. Công chúa tỉnh dậy, để ta xem, một thanh âm nam tính trầm ổn cùng với tiếng bước chân dồn dập tới gần. Mai Tuyết Tình dùng sức mở mí mắt nặng tựa nàng cần. Ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt rất đẹp trai, lông mày rậm đen, hai tròng mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng cao, đôi môi gợi cảm, trên trán lộ ra vẻ lo lắng. Trong mắt tràn ngập đau lòng cùng trìu mến, Mai Tuyết Tình chớp mắt mấy cái. Xác định mọi thứ không phải ảo giác, cả người cảm giác không khỏe. Đánh vào tinh thần, nàng dùng thanh âm cực kỳ lễ phép hỏi. Ngài là ai vậy? Hạng Ngạo Thiên dù sao cũng là người tập võ. Mặc dù không dám nói là mắt nhìn được bốn hướng, tai nghe bát phương, nhưng đối với thanh âm cực kỳ mẫn cảm, nghe được âm thanh yếu ớt của Mai Tuyết Tình. Hắn nhăn mặt một chút, muội muội làm sao vậy? Ngay cả ca ca cũng không nhận ra ư, chẳng lẽ rơi vào hồ đã gây ra một trận đả kích lớn. Hắn mỉm cười, sủng nịch nói, không cần sợ, không có việc gì đâu. Có Hoàng huynh bên ngươi, cái gì cũng không cần sợ, Mai Tuyết Tình nhắm mắt lại. Nàng có cảm giác rất mệt, mặc kệ là thật hay ảo, cũng phải chờ nàng tỉnh ngủ hơn đã. Khai thái y, công chúa như thế nào lại hôn mê? Nhìn Mai Tuyết Tình vừa mở mắt sau đó lại nhắm, thanh tâm Hạng Ngạo Thiên không chút che giấu toát ra sự lo lắng. Khai Thái Y đến gần, cầm lấy cổ tay Mai Tuyết Tình, chậm một lát sau nói, Hoàng thượng, vì thần đã xem, Ngọc Thể công chúa không có gì đáng ngại. Chỉ cần chú tâm điều dưỡng, chỉ cần vài ngày là có thể khỏe lại. Vậy là không sao, ngươi lui xuống đi, Hoàng thượng, Khai Thái y muốn nói nhưng lại thôi. Lại còn có chuyện gì? Trong thanh âm lộ ra vẻ uy nghiêm, vi thần không có chuyện gì cả. Nhìn Hoàng thượng mãi chú ý đến người công chúa, lão thái y vô thức lui ra, vừa đi vừa lầm bầm lầu bầm. Liên nhi, xuống ngự phòng chuẩn bị chút đồ ăn cho công chúa. Vâng ạ, nghe được lệnh của Hoàng thượng, Liên nhi không dám chậm trễ, vội vã rời đi. Những năm gần đây, Hoàng thượng đối với công chúa cực kỳ sủng ái. Trong cung ai cũng biết, ngay cả hậu cung phi tử cũng ghen tức, nhưng lại chả có cách nào. Dù sao hai người đều do cùng một mẫu thân sinh ra vốn là huynh muội. Huống hồ công chúa lại bị bệnh nặng, có người đã chết do cố ý tranh sủng mà làm ra việc không nên làm. Cứ như vậy, phi tử có chút oán hận công chúa lấy đi sự thương yêu của hoàng thượng. Ông trời có mắt thì làm công chúa khỏe hơn đi. Nếu công chúa xảy ra chuyện, hoàng thượng phải làm sao? Công chúa là người thân duy nhất của hoàng thượng. Liên nhi trong lòng thầm cầu khẩn cho công chúa. Trong phòng yên tĩnh, Hạng Ngạo Thiên âm trầm nhìn muội muội, mái tóc đen nhanh rơi trên trán. Hắn trăm tư khó giải. Lúc rơi vào nước, muội muội rõ ràng đầu đội châu hoa, thân mặc váy màu tím mỏng lãnh đạm, khi cứu lên sao trang phục lại thay đổi. Chẳng lẽ nàng không phải là muội muội, nhưng nàng và muội muội giống nhau như đúc, hay là thích khách dùng thuật dịch dung? Muội muội rơi vào nước chỉ trong nháy mắt, người nào có võ công cao như vậy chỉ trong một thoáng đã thay đổi dung nhan. Huống hồ trong cung canh phòng nghiêm ngặt, thích khách vào cung không hề dễ dàng. Tay Hạng Ngạo Thiên nhẹ nhàng xoa khuôn mặt Mai Tuyết Tình. Làn da bóng loáng nhẵn nhụi, không phải là dịch dung. Nếu như nàng không phải muội muội, vậy muội muội đã đi đâu? Sau này đành phải cẩn thận, lấy tĩnh chế động chậm rãi quan sát. Hạng Ngạo Thiên trầm tư. Trong lúc ngủ mơ, Mai Tuyết Tình loáng thoáng cảm giác được độ ấm của tay xoa trên mặt mình. Là mẹ nàng sao? Mỗi lần bệnh, mẹ bao giờ cũng ở bên cạnh nàng. Rất yên tâm, hai hàng nhiệt lệ nơi khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Hạng Ngạo Thiên nhẹ nhàng lau đi lệ ở bên khóe mắt của Mai Tuyết Tình. Phát ra tiếng thở dài. Chuyện gì tới sẽ tới. Không biết bao lâu, Mai Tuyết Tình mở mắt, hít thở sâu, duỗi thắt lưng, thật thoải mái, nàng lầm bầm lầu bầu. Tinh tế đánh giá căn phòng, Mai Tuyết Tình mới ý thức được đây không phải nhà mình. Cố gắng khống chế tâm tình đang rối bời, cẩn thận hồi tưởng lại mọi việc. Nàng rơi vào trong nước, lần đầu tỉnh lại, có người nói chuyện với nàng, mặc quần áo cổ quái. Không, không phải quần áo, là hoàng bào màu vàng, giống hệt quần áo người cổ đại. Là đang diễn xiếc sao? Hay nàng thật sự ở cổ đại? Người nước ngoài đã chứng minh là có đường hầm xuyên thời gian. Lẽ nào chính mình cũng đã đi qua đường hầm thời gian? Nàng không muốn nghĩ tới chuyện xuyên qua. Cha mẹ nếu không nhìn thấy nàng, chắc chắn sẽ lo lắng mà phát bệnh. Mai Tuyết tự nhủ làm cho chính mình tỉnh táo. Kế tiếp phải làm hai việc. Thứ nhất, làm rõ được mình đang ở đâu. Sao lại đến nơi này? Thứ hai, phải quan hệ thật tốt với mọi người ở đây nghĩ cách trở về. Bằng kinh nghiệm làm việc của chính mình, thái độ xử sự trở nên tỉnh táo độc lập. Xử lý chuyện này không phải là vấn đề lớn. Nàng chỉ là một nữ tử, tay trói gà còn không chặt, người ở nơi này sẽ không thương tổn nàng. Công chúa, người tỉnh dậy rồi, cửa bị đẩy nhẹ, một tiểu cung nữ tay bưng mâm tiến vào. Nàng vừa đi vừa nói chuyện, người làm mọi người sợ muốn chết, nếu người không tỉnh lại, hoàng thượng chắc sẽ không thể vào triều sớm. Khi đang nói chuyện, người đã đến bên cạnh giường Mai Tuyết Tình. Công chúa, ăn nhanh bát cháo trắng này đi. Người ngủ hai ngày hai đêm rồi, Mai Tuyết Tình giật mình. Không nghĩ tới vừa tỉnh lại, chính mình đã biến thành công chúa. Mai Tuyết Tình muốn cười nhưng nàng cố gắng nhịn xuống. Như vậy cũng tốt hơn so với biến thành một tên hành khất. Nếu trở lại thế kỷ 21, nàng sẽ viết lại kinh nghiệm sống trong khoảng thời gian này thành sách. Chắc chắn sẽ làm cho mọi người cảm động. ngươi tên là gì? Xem ra nàng ta vốn là cung nữ, thân phận không cao hơn mình, Mai Tuyết Tình không cần phải khách khí. Công chúa, người lại lấy Liên Nhi ra làm trò đùa rồi. Lát nữa, hoàng thượng đến, xem người còn giả bộ nữa không? Liên Nhi hờn dỗi, Liên Nhi, ta, Mai Tuyết Tình tiếp tục suy nghĩ. Có nên nói thật ra, người ở đây chắc chắn không tin. Biết đâu lại gây ra thêm nhiều phiền toái. Cứ giả bộ tiếp cho xong. Liên Nhi, đầu ta rất tráng váng. Cái gì cũng không thể nghĩ ra. Chỉ nghĩ đến thôi đầu lại vô cùng đau đớn. Mai Tuyết Tình không ngờ chính mình có khả năng diễn xuất thiên phú như vậy. Công chúa, làm sao bây giờ? Ta đi tìm hoàng thượng gọi thái y tới. Liên Nhi có chút nóng này. Không cần, ta vừa ăn xong muốn hỏi ngươi số chuyện. Ngươi nhất định phải trả lời rõ ràng cho ta. Mai Tuyết Tình bưng bát cháo lên ăn ngấu nghiến. Đây là đâu? Triều đại gì vậy? Đây là Vô Tâm Cung của công chúa. Vốn là Thiên Long Hoàng Triều đời thứ 30. Liên Nhi đàng hoàng đáp trả. Thiên Long Hoàng Triều, trong lịch sử không có triều đại này. Chẳng lẽ kiến thức của nàng lại thiếu? Mai Tuyết Tình thầm nghĩ. Các ngươi phát hiện ra ta ở đâu? Trong hồ ở Ngự Hoa Viên. Công chúa đang trong hàn đình nghỉ ngơi. Thì trời mưa to, công chúa chạy bên hồ không cẩn thận rơi vào đó. May là hoàng thượng vừa đi ngang qua, lập tức nhảy vào trong hồ cứu người. Tay Mai Tuyết Tình dừng lại, thầm nghĩ, vậy người rơi vào nước cùng lúc với ta cũng có kết thúc tương tự. Ngươi khoan đã, ngươi mở miệng ra là nhắc hoàng thượng. Vậy hoàng thượng là ai? Có quan hệ gì với ta? Chấm, công chúa, ngay cả hoàng thượng mà người cũng không nhớ rõ sao? Ngài là hoàng huynh của người. Mấy năm nay người liên tục bệnh hoàng thượng rất quan tâm. Người cũng dựa dẫm vào ngài. Lúc thì cùng nhau ở tầm cung và thư phong. Ngay cả đại điện cũng tùy ý ra vào. Đến phi tử cũng phải ghen đó. Ghen, Mai Tuyết Tình phun cháo ra. Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Xem ra sau này phải cẩn thận. Đừng làm cho các phi tử trở thành địch nhân của nàng. Nếu không, muốn trở lại thế kỷ 21 sẽ càng khó khăn. Hạng Ngạo Thiên đứng ở trước cửa, chứng kiến hình ảnh Mai Tuyết Tình phun cơm, hắn nhăn mặt cau mày, muội muội chưa bao giờ ăn uống bất nhã như vậy. Nàng rốt cuộc là ai? Cách Chương